Chương 1555, Thâm tàng bất lộ hoàng nữ. Khu 11 vận mệnh. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Lúc này, tại bên ngoài phủ tể tướng Sơ Nội Rèn, cũng không thiếu dân chúng bị người sắt tiếng phá không hấp dẫn, rối rít ngẩng đầu nhìn trời, sau đó phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Đó là vật gì, chẳng lẽ là cơ giáp nỉ tật mạ dở phở ảm? Cái này cũng quá nhỏ chứ, quả thật là liền cùng người không kém bao nhiêu. Cơ giáp này bay thật là nhanh á, nhanh hơn sủ ở lẹn nhiều á. Mặc dù không nghe được mấy tiếng nghị luận này, nhưng là đế quốc chấp chính tể tướng, một tay nắm giữ trước mắt toàn bộ đế quốc bờ gì tản nỉ ạ. Quyền to thứ nhị hoàng tử Sơ Nầy Rèn eo bờ gì tản nỉ ạ, nhìn lấy càng bay càng gần người sát, trong con ngươi đã mang theo vẻ ngưng trọng. Hiện tại đế quốc đã đem phạt xịt kèm hệ thống lơ lửng phi hành ứng dụng đến cơ giáp nỉ tật mạ dở phở ảm thế hệ thứ 5 trên người sụ ở lẹn, nhưng là loại trang bị này chỉ có thể để cho cơ giáp miễn cưỡng bay lên trời mà thôi. Mà trước mắt cái này, người máy phi hành tại tính cơ động cùng phương diện tốc độ không biết đem sụ ở lẹn nghiền ép đi nơi nào, chỉ sợ cũng liền chờ động cơ kép phun ra phi hành túi đeo lưng nỉ tật mạ dở phở ảm thế hệ thứ 7 lạn sẽ lột ở trên sự linh hoạt cũng là không theo kịp đế quốc. Lúc nào có phát minh như vậy, ta thân là đế quốc tể tướng thế mà lại không biết gì cả. Ngay ta y sở nảy rèn lâm vào trầm tư, phụ trách bảo vệ phủ tể tướng vệ đội đã là nháo nhác khắp nơi. Vật bay không rõ càng ngày càng gần, đã có thể khẳng định đối phương mục tiêu chính là phủ tể tướng chuẩn bị vũ khí phòng không. Là địch nhân sao, vẫn là phần tử khủng bố? Một tên dơ ống giòm binh lính kêu to lên. Không đúng, trên cơ thể đối phương có hoàng thất văn chương. Hoàng thất nghe lời này một cái, những quân nhân thoáng cái liền trầm mặc lại, có người trên mặt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng đế đế quốc chát lơ bệ hạ con cái đạt tới một đồng lớn, bên trong tự nhiên không thiếu được tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí cũng có cái gọi là đoạt đích tin nhảm đang lưu truyền. Nhưng bởi vì hoàng đế không để ý tới chính vụ, toàn bộ quốc gia trên thực tế chính là do Sở Nảy Rèn tới thống trị, ưu thế này thật sự là quá lớn, những thứ khác em dâu liền cùng hắn tranh đoạt tư cách cũng không có, cho nên những thứ này tin nhảm cũng dần dần lắng xuống. Bất quá nhìn thấy cái kia người sắt trên người hoàng thất văn chương, tất cả trong đầu binh lính đều nảy sinh một cái ý nghĩ đáng sợ, trong cơ giáp này lắp đặt sẽ không phải là những hoàng tử khác đi, chẳng lẽ chúng ta đã cuốn vào đoạt đích chi tranh? Nghĩ đến đây, loại thần tiên đánh nhau hậu quả khủng bố, các binh lính đều là toát ra mồ hôi lạnh, lại không người dám đối với người sắt nổ súng đùa giỡn. Giết tử hoàng tộc là tội gì, nhưng nếu như Sở Nảy Rèn bị cái này hoàng đế thần bí, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Ta nghĩ tới đây, không ít binh lính liền mắt đều sắp chảy ra, làm sao, dù sao đều là chết ta, ai chẳng lẽ là cái nào phát điên muốn tới giết ta? Đứng ở bên cửa sổ Sơ Nảy Rèn híp mắt lại, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Nhưng là sắc mặt của hắn thoáng cái cũng thay đổi, bởi vì ý rộng man đó đông dương treo rừng ở không trung, sau đó một cái dùng loa phóng thanh phóng đại thanh thúy giọng nữ liền vang dội toàn bộ phủ tể tướng. Sơ Nảy Rèn lô nị sản, ta là ở phệ mỹ ạ. Xin hỏi ta có thể nói với ngươi một chút sao? Ở phỉ làm sao có thể? Trên mặt Sở Nảy Rèn nhẹ như mây gió, biểu tình trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, con ngươi mở rộng, trong con ngươi khó được lộ ra một tia nghi ngờ không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn cũng nhớ tới một chuyện, bỗng nhiên xoay người nhìn lấy mới vừa rồi còn tại đối với hắn làm báo cáo bộ hạ, phát hiện đối phương cũng là há to miệng, trên mặt càng là một mảnh đờ đẫn. Nuốt nước miếng một cái, Sơ Nảy Rèn cố gắng để cho thanh âm của mình ổn định lại. Ngươi mới vừa nói ở phỉ đang chế tạo một loại cơ giáp hoàn toàn mới, bộ hạ chậm rãi gật đầu một cái, động tác cứng ngắc giống như là ra trở ngại người máy. À, thì ra là như vậy. Chậm rãi gật đầu một cái, trên mặt Sơ Nảy Rèn lộ ra một vết sáng tỏ. Không nghi ngờ chút nào, không chung cái đó cơ giáp mini chính là thành quả mới nhất của ở phỉ. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Loại cơ giáp này thậm chí nắm giữ đủ để thay đổi mô thức chiến tranh tiềm lực, không qua mấy ngày, liền có thể chế tạo ra loại binh khí chiến tranh vượt thời đại này. Còn có ai dám nói ở phỉ là một cái nữ hài đần? Bất quá đã có năng lực như vậy, tại sao lúc trước muốn giả dạng làm một cái không hiểu chuyện nha đầu ngốc? Sở Nảy Rèn thấp giọng tự lẩm bẩm. Hán đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì ở phỉ trong một đêm liền trở nên thông minh, chỉ sẽ cho rằng nàng lấy trước kia phó thiên chân vô tà ngốc dạng đều là giả vờ rất nhanh. Sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, lý do đương nhiên cũng chỉ có một cái, chính là tê dại những hoàng tử khác sau đó thừa cơ cướp lấy ngai vàng duy nhất. Kia thấp giọng nở nụ cười khổ, Sơ Nảy Rèn thở ra một hơi thật dài. Ở phỉ nha nguyên lai bao gồm ta ở bên trong, tất cả mọi người đều là xem thường ngươi. Bất quá ngươi liền thật sự nghĩ như vậy muốn chỗ ngồi kia sao? Ngồi lên cảm giác cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy nha. Lúc này, chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, An Mặc sắt thép chiến y ở phỉ từ trong cửa sổ vào vào, vương vàng mà hàng rơi xuống đất. Sau đó mặt nạ trên mũ giáp lấy một loại phương thức rất khoa huyễn thu vào, lộ ra ở phỉ còn mang theo mấy phần ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn. Sờ nầy dễ lô nì sản, chúng ta tới nói chuyện đi. Cho thấy giống như bình thường đáng yêu nụ cười, ở phỉ nhẹ nhàng nói, ta muốn nói chính là vấn đề khu 11. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đế quốc bờ dỉ tạn nì ạ đều bị một tin tức chấn động rồi, bởi vì hoàng tử thứ ba cờ lộ vịt bị phần tử khủng bố xê rô giết chết. Hán khu 11 chức tổng đốc để cho đệ tam hoàng nữ ở phệ mì ạ ly bờ gì tặn nì ạ tiếp nhận, mà đại danh đại đỉnh bờ gì thẻn ma nữ còn ly ạ bờ gì tặn nì ạ thì lại đem đảm nhiệm phụ tá em gái mình, trở thành phó tổng đốc trong lúc nhất thời, gió nổi mây vẩn.